Công Đức Ấn, chương 409, Kiều Một Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Một Miêu quân cờ không cao, dáng người gầy gò, tại chen chúc trong đám người ghé qua đều có vẻ hơi khôi hài, người đông nghìn nghịt ở giữa, nàng bốn phía phảng phất đều là giống như tường đồng vách sắt, nhưng khi nàng đem sau lưng rìu trùng trùng hướng trước người một đặt lúc, liền không người còn dám xem nhẹ nàng. Kia là một thanh cao giai chiến binh, pháp bảo chỉ có trải qua vô số chiến đấu, từng đánh chết vô số địch nhân, mới xứng đáng vì chiến binh. Cái kia rìu so với nàng người cao, cũng so với nàng càng rộng, lưỡi búa bên trên có đỏ sậm vết máu ngưng kết không thay đổi, đem nguyên bản màu xám bạc rìu đều nhuộm thành đỏ sậm, rìu bên trên sát khí bức người, một chút nhìn sang liền biết cự phủ đã từng chém xuống quá vô số đầu lâu, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kiều Một Miêu dùng rìu mở đường, đi tới dưới đài. Nàng quân cờ thấp, đứng tại dưới đài còn không có cái kia đài cao một nửa cao. Chờ đi đến dưới đài, ngửa đầu nhìn xem bàng binh lúc, Kiều Một Miêu cắn chặt bờ môi, lộ ra hai bên trái phải một bên một viên răng mèo, nàng còn chưa nói chuyện cái kia hô đồ lại nói. Người có thể xuất ra cái gì? Hô đồ một mặt trào phúng. Thế nào, lại muốn cùng người sinh tử đấu, hắn thua liền gia nhập các ngươi. Muốn chơi phép khích tướng. Kiều Hầu Từ thật đúng là làm được loại sự tình này, hắn sợ cái này bàng binh trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy Kiều Một Miêu gầy yếu liền đần độn ứng chiến, đến lúc đó thua ngượng nghịu mặt mũi thành thành thật thật ra nhập Mai Thành, vậy thì phiền toái. Thế là hắn trực tiếp chỉ ra đến, không cho Kiều Hầu Từ cơ hội. Kiều Một Miêu đem rìu đặt trước người, nàng hai tay buông ra, nhưng cự phủ đứng ở trước mặt như cũ sừng sững không ngã. Ta đã thoát ly Mai Thành. Kiều Một Miêu nói xong câu đó sau hai tay mở ra, lòng bàn tay chống lại thiên không, ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống, thân thể nằm trên đất, hai tay kề sát mặt đất, trán đồng dạng dính sát lạnh bốt gạch, đây là để trời đất làm chứng, làm được là trang nghiêm nhất trang nghiêm lễ. Ta Kiều Một Miêu nguyện vì bàng binh đại nhân tùy tùng, thề sống chết hiệu chung. Một câu, lần nữa để giữa sân đám người khiếp sợ không thôi. Liền hô đồ bọn người, thần sắc trên mặt cũng biến rồi lại biến. Người điên rồi, hô đồ nói. Hắn ngược lại là luôn luôn đem Kiều Hầu Tử xem như kình địch, này tên nhỏ con lực bộc phát rất mạnh, thật đánh nhau hắn rất có thể còn không phải đối phương đối thủ, vì vậy luôn luôn không dám ứng chiến, tuy rằng trong đầu cảm thấy nàng chán ghét cực kỳ, nhưng bây giờ hắn coi là đối thủ người chạy tới cho người khác làm tùy tùng, quả thực là tự cam đọa lạc. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này không nghĩ chào phúng nàng, ngược lại rất muốn lao xuống đi đem người cho lay tỉnh, chất vấn nàng có phải hay không đầu óc vào nước. Cũng có hơi hiểu rõ tình hình một ít minh bạch Kiều Một Miêu hiện tại tình trạng cơ thể, nàng sẽ nguyện ý đi theo một cái xanh lam huyết mạch bên người cùng một chỗ trưởng thành, ngược lại là có thể lý giải, chỉ là nàng làm ra tư thái cũng không tránh khỏi quá mức thấp kém. Rõ ràng trước kia cũng là thiên tư kiều tử, xưa nay cũng là liều mạng chủ, bây giờ lại nằm trên đất giống như là bị đánh gãy cột sống. Đáng giá không? Không ít người trong lòng hỏi, nhưng người nào cũng không phải Kiều Một Miêu, không cách nào biết được nàng giờ phút này ý tưởng chân thật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An cũng đem một màn này để ở trong mắt nàng, ngược lại là cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ vực ngoại cũng có như thế nhỏ nhắn xinh xắn người sao. Cô nương kia xem cốt linh lời nói, nên không sai biệt lắm có 20 tuổi đi, nhưng cái đầu so với nàng tựa như cũng còn thấp hơn một chút xíu, thân thể cũng so ra kém những người khác cường tráng, bất quá cơ bắp ngược lại là có, nhìn cũng rất rắn chắc, làn da so với bình thường người đều đen, so với trước kia đại hắc kiểm Lý Chiêu Chiêu cũng còn muốn đen hơn mấy phần, ánh mắt là màu xanh ngọc, nhìn ngược lại là óng ánh sáng long lanh, hết sức xinh đẹp. Nàng gọi Kiều Một Miêu, trước kia là xanh lam huyết mạch, vì trong bụng mẹ mang mao bệnh, huyết mạch lực lượng dần dần suy yếu, đi theo đồng dạng là xanh lam huyết mạch bàng binh bên người, thỉnh thoảng cảm thụ hắn khí huyết lực lượng, có thể tạm hoãn nàng huyết mạch lực lượng suy yếu. Mộc Tường Vi thấy Tô Lâm An một mặt hiếu kỳ, chủ động giải thích. Mộc Tường Vi đối với Kiều Một Miêu vẫn có chút hảo cảm, nàng biết rõ Kiều Một Miêu một đường đi đến hiện tại khó khăn thế nào, liền vô ý thức cảm thán nói. Nàng đã lập thệ, chính là có thể tin, bàng binh nếu có thể nhận lấy nàng, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Dù sao bàng binh một cái trong thôn nhỏ người, đối với ngoại giới khuyết thiếu nhận biết, có thể tin Kiều Một Miêu ở bên người giúp đỡ tự nhiên bớt việc không ít. Bàng binh đứng tại trên đài, nhìn thấy một cô nương nằm trên đất quỳ muốn làm hắn tùy tùng, trong đầu kỳ thật có chút mộng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Lâm An, chỉ thấy Tô Lâm An hướng hắn gật đầu. Thế là bàng binh nói. Vậy được rồi, ngươi đứng lên đi, ta mang ngươi tới thấy chúng ta chủ nhân. À, bàng binh lời này vừa nói ra, lại để cho tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì gọi là thấy chúng ta chủ nhân? Chẳng lẽ lại này bàng binh vẫn là ai nô bộc không thành uy, ngươi thế nhưng là xanh lam huyết mạch, ngày trước mặc kệ là thân phận gì, hiện tại ngươi đều đã hơn người một bậc thật sao? Thừa dịp tất cả mọi người không kịp phản ứng, khí huyết áp lực cũng đã biến mất, bàng binh cuối cùng thở dốc một hơi, theo trong vòng vây gạt ra, hắn sải bước đi đến Tô Lâm An trước mặt. Tô tiền bối, chúng ta đi chỗ nào a? Tô Lâm An liền nói. Kim Đồng Thành, bàng binh gật gật đầu, quay người xông người đứng phía sau ôm quyền hành lễ. Tạ ơn các vị hậu ái, chủ nhân đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Bên cạnh cha hắn lại là vỗ đùi, cười ha ha nói. Con ta nói hay lắm. Lần này đập đến kẻ trộm nặng, đem vác trên lưng tiểu nhi tử đều cho đánh tỉnh, bàng kiện vội vàng đem tiểu nhi tử ôm trong ngực, dỗ một hồi cũng không thấy tốt, hắn sốt ruột phía dưới liền đem Kiều Một Miêu kêu đến. Ngươi là nhi tử ta tùy tùng đi, trong nhà lão út liền làm phiền ngươi a, dứt lời, đem khóc giống tiểu nhi tử hướng Kiều Một Miêu trong ngực bịt lại, bản thân lại chạy tới cùng người khác khoe khoang lên con trai. Kiều Một Miêu, chấm, nàng cái kia một đôi nắm cán búa trên tay tràn đầy cứng rắn kén, giờ phút này cũng không biết nắm tay hướng chỗ nào thả. Gọi nàng chém người nàng cũng được, gọi nàng dỗ tiểu hài. Nàng thật không biết a, nàng thật sợ chính mình hơi vừa dùng lực liền đem trong ngực hài tử cho bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính khẩn trương đến chân tay luống cuống mặt đỏ tới mang tai lúc bàng binh thò tay đem đệ đệ tiếp tới, hắn rất kiên nhẫn dỗ hài tử, một bên uy thịt cháo một bên nhẹ nhàng hừ ca, vốn là lạnh như băng trên mặt có mỉm cười, giống như là có ánh nắng vẩy vào ánh mắt hắn bên trong, để hắn giờ phút này nhìn đặc biệt ôn nhu. Kiểu một miêu nguyên bản trong đầu là không chắc nàng cũng không biết nàng lựa chọn theo một cái người nào. Nếu thật là một người phẩm kém cặn bã, nàng đều sợ chính mình nhịn không được đem người cho giết chết. Mà bây giờ, nàng lòng thấp thỏm bất an đều thoáng chấn định lại, có lẽ cái này bàng binh cũng không tệ lắm đâu. À, đúng, bàng binh còn có người chủ nhân. Kiều Một Miêu lại nhíu mày nhìn về phía Tô Lâm An, xem xét nàng quân cờ nhỏ nhắn xinh xắn làn da non mịn thân thể như vậy yếu đuối. Kiều Một Miêu mấp máy môi không nói chuyện. Chính nàng quân cờ thấp liền đã nhận hết kỳ thị, cái này không chỉ thấp còn gầy yếu, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn cũng gặp không ít xem thường, nàng hẳn là ở trong thôn gia cảnh không sai cho nên mới sẽ có bàng binh cái này ra nô đi. Bàng binh ngược lại là nhớ tình cũ, dù là hiện tại đã thức tỉnh xanh lam huyết mạch cũng sẽ không quên chủ cũ. Lại phát hiện bàng binh một cái ưu điểm, Kiều Một Miêu an ủi mình, nàng làm ra lựa chọn không có sai, chỉ cần nàng có thể có được đối phương tín nhiệm, nghĩ đến, hắn sẽ không bởi vì tướng mạo của nàng mà kỳ thị nàng, đưa nàng đuổi đi. Ngươi không suy tính một chút, Thiên Trúc Thành Trúc U sắc mặt có chút kém. Hắn đối với cái này xanh lam huyết mạch tình thế bắt buộc liền không có đi quản, nguyên bản nhìn chúng cái kia người kế tục trừ không khí thân mật, kết quả bị Hồng Phong Thành súng trước, hiện tại đã đi theo Hồng Phong Thành ngốc tại cùng một chỗ, kia hiểu được hắn đều mở ra điều kiện như vậy, này bàng binh lại còn không gia nhập, ngược lại là đi theo cái kia nhược nữ tử đi Kim Đồng Thành. Bàng binh lắc đầu, tại hạ tâm ý đã quyết, Trục U có chút đau đầu, hạt giống tốt đều bị chọn xong, hắn trở về như thế nào giao nộp. Nhưng, hắn nên cũng không dám vạch mặt, chỉ là nhìn xem Mộc Tường Vi nói. Vậy nhưng chúc mừng Mộc Tỷ, vậy mà thoáng cái vì đồng Mộc Quân thu nạp nhiều như vậy hạt giống tốt. Một cái xanh lam huyết mạch coi như xong, còn tặng kèm một cái Kiều Một Miêu, thật sự là gọi người đỏ mắt không thôi. Mộc Tường Vi cười nhạt một tiếng, xác thực là Kim Đồng Thành may mắn, nàng sau khi nói xong liền quay đầu xem Tô Lâm An. Các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, hiện tại muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lúc nào rời đi Mãng Sơn Trấn, 3 ngày sau khởi hành, Tô Lâm An nói, vậy ta đây mấy ngày đều đi bên ngoài trấn trong núi rừng nghỉ ngơi, ngươi cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở đi. Tiểu Lục vào không được trên trấn, về sau càng không thể cùng với nàng cùng rời đi, 3 ngày này, nàng vẫn là đi trên núi bồi Tiểu Lục tốt rồi. Còn sự tình khác có nhiều thời gian hỏi, Tô tiền bối, chúng ta, bàng kiện cũng muốn đi theo Tô Lâm An, nhưng bị Tô Lâm An cự tuyệt. Các ngươi mang theo hài tử, để Mộc tiểu thư an bài chỗ ở, miễn cho gần nhất có người chưa từ bỏ ý định đến quấy rối bàng binh. Kiều Một Miêu nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân, cách chương.